Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhất định sẽ không tỉnh lại. Việc làm này cho người ta có cảm giác vừa xấu hổ, lại vừa thân mật kích thích cử động. Có thể chờ cô thích nghi với mối quan hệ giữa bọn họ, rồi chơi tiếp có được không? Cô rất thẹn thùng đó. Anh biết em sẽ thích, không phải lo lắng. Anh tham lam, nhìn nét mặt vui mừng cùng xấu hổ xen lẫn, hồng hồng diễm diễm, cực kỳ động lòng người. Cho nên anh cũng không quản chân đa chân có kháng nghị hay không, một tay quàng qua thân thể cô, ép cô tựa vào chân tủ. Lý trí của cô đã bị một trận xâm lược mạnh mẽ đánh tan, không hiểu muốn làm gì, trên người mình lại không biết xảy ra chuyện gì. Đối mặt với yêu cầu dục vọng, cô đã hoàn toàn vứt bỏ áo giáp đầu hàng. Từ chiếc gương chân tủ, anh nhìn thấy quần áo sục sạch, ngực trắng tuyết không ngừng đong đưa, đường cong động lòng người, khóe miệng nhếch lên hài lòng mỉm cười. Nhấc ôm đẹp của cô, Mạc Ưng Chí lấy ra dục vọng đã sớm cứng rắn, nhắm ngay nơi cực hẹp, cực nóng ở giữa, chậm rãi tiến lên. Nhưng nhiệt độ trong cơ thể của cô hấp dẫn anh kìm lòng không được. Anh muốn chiếm lĩnh sâu hơn. Rất khó nói cảm thụ vào giờ phút này, nhưng không cách nào phản bác lại. Những lời nói phóng đãng của người đàn ông này đều là sự thật. Cô không biết mình rốt cuộc thế nào. Ở nơi đây vào đêm Giáng sinh, sau khi gặp lại Mạc Ưng Chí, thân thể của cô trở nên không giống với mình rồi. Bị anh ôm chặt, cô liền ý loạn tình mê. Tiểu Trân, phản ứng của em thật lạnh nhạt. Anh há miệng ngậm vành tai của cô liếm láp, cảm giác tê liệt khiến cô run rẩy. Anh thích phụ nữ nhiệt tình, không hài lòng thì đi tìm người khác, cô dùng lý trí còn sót lại đáp trả. Người đàn ông từ từ khuấy động hoa tâm của cô, khoái cảm càng lúc càng tăng, không ngừng ăn món tứ chi của cô, tiếng thở dốc không ngừng đứt đoạn, biểu đạt cho sự kích động trong lòng. Mạc Ưng Chí lấy tư thái, áp bức khống chế thân thể cô. Thanh kiếm phái nam bị sưng tấy đút vào mật huyệt của cô với tốc độ không bằng tần suất, ăn mòn vùng mẫn cảm của cô, nhưng hư ảo lại không lấp đầy cơ thể của cô. Không được thỏa mãn, mất mát đốt cháy lý trí của cô, Trần Đà Trần theo bản năng cong người, nức nở nghẹn ngào. Trần Đà Trần không tự chủ được nâng lên mông đẹp, muốn mình cùng anh kết hợp càng thân mật. Không cách nào khác, chế ngâm nga, thanh âm bật ra trên đôi môi của Trần Đà Trần. Lần lượt chạy nước rút, giữa ham muốn không đáy, trong cơ thể Chân Đa Chân rốt cuộc cũng có một dòng nước ấm. Chân Đa Chân vừa mở mắt ra, liền phát hiện toàn thân mình trần trụi, nằm sát Mạc Ưng Chí, mà cô sau một đêm dây dưa cuồng nhiệt, những hình ảnh sống động như bày ra trước mắt. Thì ra tất cả không phải là mộng. Cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, anh hình như đang ngủ rất say, còn phát ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Mặc dù ngày hôm qua có chút say, nhưng những lời cô nói cùng người đàn ông này vẫn có ấn tượng. Thật là thể diện vứt xuống Thái Bình Dương rồi. Thảm hại hơn chính là cô cùng Mạc Ưng Chí cử biệt trùng phùng, mà bọn họ thế nhưng lại lựa chọn dùng cơ thể để ôn chuyện. Trời ạ, để cho cô chết đi. Trần Đà Trần cực kỳ xấu hổ, tay trái che mặt, tay phải chống thân thể lên. Mặc dù thân thể như bị ba chiếc xe tải chạy qua, cô vẫn là không thể nán lại trên giường. Cắn chặt răng, cô chậm rãi nhích người, lặng lẽ bước xuống giường, lại lặng lẽ nhặt quần áo trên mặt thảm, khó khăn mặc vào, tất cả động tác đều trong im lặng tiến hành. Cô lặng lặng mở cửa, rồi lặng lặng đóng cửa. Sáng sớm không khí thật mát mẻ, hoàn hảo là trên đường đã có xe buýt, cô có thể đáp xe buýt đến trường luyện thi, rồi lái xe về nhà. Cô không quan tâm Mạc Ưng Chí sau đó tỉnh lại sẽ nghĩ gì, coi như là đêm mộng xuân vậy. Dù sao, nữ chính đã trốn mất dạng, anh nghĩ như thế nào cũng không liên quan tới cô. Cô lựa chọn giống như đà điểu, vùi đầu mình, những thứ khác tính sau. Cô có vẻ để ý, cô sao lại ý loạn tình mê như vậy, bị đàn ông dẫn dụ, cô lại cùng anh xảy ra quan hệ. Chợt thật mất thể diện, cô phải về nhà tu luyện mới được. Trần Đà Trần mở mắt ra, bên trong tối đen, hiện tại là lúc nào rồi? Cô chật vật mở công tắc chiếc đèn trên bàn, nhìn đồng hồ, 10 giờ 36, đây là buổi sáng hay buổi tối đây? Đầu óc một đống hỗn độn. Cô nhếch nhác đứng dậy, kéo bước chân nặng nề mở cửa. Trong phòng khách ấm áp tiếng cười huyên náo truyền vào màng nhĩ của cô. Lúc này mới nhớ tới. Buổi sáng sau khi cô trở về nhà, bởi vì cùng người kia vật lộn suốt đêm, quá mệt mỏi. Tắm xong, cô nằm lì trên giường, liền ngủ quên mất. À, rốt cuộc tỉnh rồi. Cửu Ái Tĩnh là người thứ nhất phát hiện ra cô. Người đẹp đang ngủ được hoàng tử hôn hay sao? Như thế nào chịu tỉnh rồi? Hướng Duy Mỹ nháy mắt bướng bỉnh về phía Chân Đa Chân, trêu nói, đêm Giáng sinh cậu chạy đi đâu vui chơi vậy? Đỗ Phán Nhu rất hưng phấn, đôi mắt to to chớp chớp, hóng chuyện. Trắng đêm không về, nhìn xem chính xác là với bạn trai nha. Làm gì có. Trần Đại Trần mặt vô tội vạ đưa mắt nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net